Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 117. Chính văn chương 618 cuối cùng rơi xuống đất. Lạc Thanh Phong nghe thấy được Thương Nghị nói, nhịn không được quay đầu lại, nhìn Thương Nghị thở dài nói. Thương Nghị, tiểu tử, chờ Chu Tước Viện hết thảy đều khôi phục bình thường lúc sau. Các ngươi mấy cái cũng bế quan đi, ta cái này đầu bạc người nhưng không nghĩ trước đưa các ngươi này đàn tóc còn không có bạch xong. Tiểu tử rời đi, hảo, chờ Thanh Dục kia tiểu tử tình huống ổn định xuống dưới. Có thể đảm đương này Chu Tước Viện sở hữu sự vật lúc sau ta. Chúng ta liền sẽ lần lượt bế quan, Thương Nghị nghe vậy. Cười cười nói, như thế liền, trở về đi. Kia nha đầu đã đi xa. Lạc Thanh Phong nhìn mắt mênh mông vô bờ trời xanh. Sớm đã không có cái kia điểm đen bóng dáng, ánh mắt cũng không khỏi nhiều vài phần sâu thẳm, theo sau để lại như vậy một câu, liền một mình rời đi. Thương Nghị nhìn Lạc Thanh Phong cô tịch thân ảnh, cũng không khỏi thở dài một hơi, cũng không biết ở trung ương khu vực đã xảy ra chút sự tình gì. Không chỉ có là Mục Vân Giao trên người nhiều vài phần áp lực cùng trầm trọng. Ngay cả Lạc Thanh Phong trên người cũng có lúc ẩn lúc hiện tịch liêu chi sắc. Lắc lắc đầu, Thương Nghị cũng đi theo rời đi. Lại nói Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y đuổi 8 ngày lộ trình lúc này mới chạy tới Thiên Võ Quốc Đế Đô. Cuối cùng rơi xuống đất. Thiên Mặc Anh nhìn chính mình trước mặt này tòa nguy nga tường thành, giãn ra vài cái. Không khỏi mở miệng nói, chúng ta vào đi thôi. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh bộ dáng, mặt mày chung là nhợt nhạt ý cười. 8 ngày không biết ngày đêm lên đường, các nàng hai người rốt cuộc chạy tới Thiên Võ Quốc Đế Đô. Hảo, đi trước Đế Đô khách sạn lớn nhất đi. Mục Vân Giao nghĩ tới chính mình phía trước cùng Viêm Liệt ước định, ngoác ngoác môi nói, hảo, ta đã từng đã tới Thiên Võ Quốc Đế Đô. Nhưng thật ra biết này Đế Đô trong thành khách sạn lớn nhất tên là Đằng Vân Khách Điếm. Đi thôi, ta mang ngươi đi. Thiên Mặc Anh nghe Mục Vân Giao nói, lạnh băng trong con ngươi cũng không cấm mang theo vài phần ấm áp. Mấy năm trước, nàng đuổi giết cái kia ý đồ làm bẩn Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong sạch nam tử. Vẫn luôn đuổi tới Thiên Võ Quốc Đế Đô. Không nghĩ tới có một ngày nàng thế nhưng lại lần nữa tới này Thiên Võ Quốc Đế Đô. Đi thôi, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh trong mắt hoài niệm cùng vui mừng. Hơi hơi sửng sốt, nhớ tới phía trước Lạc Thanh Phong cùng nàng giảng qua cái kia về Thiên Mặc Anh thiên lý truy sát. Kẻ thù chuyện xưa, ánh mắt ám ám, chung quy vẫn là chưa nói cái gì. Ở Thiên Mặc Anh dẫn đường hạ, hai người thực mau liền chạy tới Đằng Vân Khách Điếm. Dùng quá một đốn cơm trưa lúc sau, hai người liền từng người trở về từng người phòng rửa mặt. Rửa mặt xong, Mục Vân Giao một bên cầm khăn lông trà lau chính mình kia thượng ở tích thủy tóc đẹp. Một bên điều tra chính mình thức hải chung tình huống. Chu Tước, ngươi thế nào? Mục Vân Giao đối với thức hải chung Chu Tước thần hồn mở miệng hỏi. Ngô không có việc gì, ở nhữ thức hải chung. Ngô thần hồn đã khôi phục không ít, Chu Tước kia mang theo vài phần xa xưa linh hoạt kỳ ảo thanh. Âm ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên, không thể tưởng được nhữ thức hải thế nhưng như thế dưỡng hồn. Sớm biết rằng Ngô liền sớm một chút vào ở nhữ thức hải, Kỳ Lân kia tràn ngập từ tính tiếng nói. Cũng ở Mục Vân Giao thức hải trung vang lên, ân, nếu các ngươi đều có thể thích ứng, kia liền không có gì. Ta trước cắt đứt cùng các ngươi liên hệ, Mục Vân Giao đối với thức hải chung Chu Tước cùng Kỳ Lân. Nói như vậy một câu, theo sau liền không hề để ý tới bọn họ, ký ức lại về tới Mục Vân Giao gặp qua Viêm Liệt ngày đó buổi tối. Đêm đó cùng Viêm Liệt đường ai nấy đi lúc sau, Mục Vân Giao đi ngang qua trung ương quảng trường khi, thấy Chu Tước tượng đá, nghĩ tới chính mình đáp ứng Cổ Diệc sự tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.